bị quan tóm được. Nghe mấy câu này, Sài Đầu tức giận hỏi: hay cho hòa thượng, ai dạy ông nói những câu đó thế? Chứ không phải hai ông dạy ta à? Quan nhân nghe hai bên đối đáp như vậy bèn nói: đại sư phụ là bạn của họ nên mới nói chuyện thân mật như vậy. Quan binh đầu: bắt luôn ông ấy đi. Bắt thì bắt, cho ta là bạn thì ta cứ là bạn, sợ gì? Giây lát các sai dịch đến, đem dây sắt lại trói hòa thượng dẫn đi. Sai dịch nói: hòa thượng là người bạn tốt thật. Tế điên nói: bạn tốt hả? Vậy chú hãy đãi rượu ta đi. Anh sai dịch này là người mới vào nghề, nghe hòa thượng đòi uống rượu, nổi giận nói: thôi, ông đi đi. Nhà tôi mà đòi uống rượu chứ, có nằm mơ không đấy? A, cái thằng này, mình xử đẹp mà nó chẳng chịu đẹp chứ. Bây giờ hòa thượng ta không thèm lên quan nữa, ngươi làm gì ta? Nói rồi tế điên mang cả thiết luyện dây sắt nhảy lên mái nhà. Lưu đầu thấy vậy, bước tới đánh sai dịch một bạt tay, nói: mi để sai sự trốn đi, bộ muốn mọc gông hả? Tên sai dịch không dám hé một lời. Lưu đầu nói: mời đại sư phụ xuống đây uống rượu. Ta xuống quan binh không được đánh ta về chuyện này đấy nhé. Nói rồi tế điên nhảy xuống, nói: Lưu đầu nè, ông họ gì? Sư phụ đảng trí thật, gọi tôi là Lưu đầu mà còn hỏi tôi họ gì? Ông mời ta uống rượu gì? Xế cửa nha môn huyện Long Du có một đại tử quán, rượu gì cũng có. Hòa thượng muốn uống thứ nào tôi cũng đãi tất. Ở đó tôi có sổ ghi, chứ hiện giờ không có tiền mặt. Vậy thì được. Giây lát mọi người về trước cửa nha môn huyện Long Du. Xế cửa nha môn về phía nam có bảng đệ tử quán tên là Tam Nghĩa Điếm. Tế điên và mọi người bước vào quán rượu, đi thẳng vào hậu đường ngồi xuống. Lưu đầu nói: hòa thượng ơi, ông là người bạn tốt thì đừng để cho bọn tôi khỏi hỏi tới hỏi lui mất thì giờ làm chi. Lát nữa trong vụ án có như thế nào ông khai hết ra nhé. Ừ, ta khai hết không chừa một điều gì. Vụ án ở ngoài cửa nam có phải ông làm không? Ta đấy. Vụ án trước cửa tiệm đổi tiếng họ Cao ở ngoài cửa Bắc cũng do ông gây ra phải không? Ta đấy, muốn nói điều gì ăn rồi nói tiếp. Cũng được, lát nữa ăn xong vào ban phòng, ông đem tình tiết vụ án viết vào một tờ giấy trình lên là xong. Ăn trước đã, mọi việc sẽ tính sau. Phổ Khi, lại đây. Sài Đầu, Đỗ Đấu biết Tế Điên nói như vậy là đặt điều để bắt người ta bao cơm thôi. Phổ Khi tới hỏi đại sư phụ muốn ăn món chi. Tiệm này có những món gì nào? Bình thường có những món vừa vừa, còn những món như sơn hào hải vị nếu cần cũng có đủ. Chú dọn cho ta một mâm sơn hào hải vị đặc biệt và 5 cân thiệu hương lâu năm. Phổ Khi lau bàn sửa ghế vừa xong thì cơm canh đã dọn lên. Rượu canh hâm nóng, trái cây tươi ngon, thịt ướp chiên xào bốc khói dọn đầy cả bàn. Tế điên nói: Sài Đầu, Đổ Đầu, hai ông không ăn thì coi ta ăn đây. Tế điên vừa ăn vừa uống tì tì. Lưu đầu nhìn thấy vậy trong bụng nghĩ hòa thượng này tưởng bở thiệt. Mấy vụ án đó tội đến phải chém đầu tức khắc chứ chẳng phải chơi đâu. Thấy tế điên ăn uống xong xuôi, Lưu đầu kêu Phổ Khi lại tính tiền. Cộng tất cả tiếng ăn uống là 10 lượng 4 tiếng. Lưu đầu nói: ghi sổ cho ta. Nói rồi dẫn tế điên, Sài, Đổ hai vị về ban phòng của nha môn. Lưu đầu nói: này hòa thượng, ông nói đi. Trong hoa viên nhà tú tài Cao Chiết Quế ở ngoài cửa nam, mời lão Diệp Thu Sương về Bắc Yêu. Nửa chừng đầu lão đạo mất tiêu trên pháp đài. Việc ấy là sao vậy? Ta đâu có biết. Sao ông nói kỳ vậy?

Một tên nói tiểu nhân là Trảo Thiên Giao Ưng Trương Phúc. Tên kia nói tiểu nhân là Quá Nhai Lão Thử Lý Lột. Quan huyện hỏi một trong hai người, ai là người giết hòa thượng? Lý Lột nói dạ bẩm quan, Trương Phúc đánh chết ạ. Con chỉ gây lộn thôi. Trương Phúc nói dạ bẩm quan, Lý Lột đánh chết hòa thượng đó. Quan huyện nạt hai tên chết tiệt này, vậy ai đánh chết hòa thượng hử? Lý Lột lật đật thư dạ bẩm quan ra, nếu không tin thì cứ xem người nào dính máu thì rõ. Hắn bảo tiểu nhân giết hòa thượng, sao tay tiểu nhân không dính máu? Quan huyện lập tức phái người tra xét, quả nhiên trên tay Trương Phúc có dính máu. Quan huyện nói Trương Phúc, rõ ràng là ngươi đánh chết hòa thượng, ngươi còn chối quanh nữa thôi. Trương Phúc thư dạ bẩm quan, hòa thượng là do tôi đánh chết. Còn vụ trước cửa tiệm họ Cao ở cửa Bắc, một dao giết chết Lưu Nhị Hổn chính là Lý Lục đó. Quan huyện nghe nói rất ngạc nhiên. Tại sao Trương Phúc, Lý Lục bị tế điên mắng lại làm mặt lạ? Bởi hai người này xuất thân từ du đảng. Bên ngoài chỉ nể nhau côn quyền, lấp hiếp người có của, không từ một điều xấu nào. Hai người đều có vợ hẳn hoi. Chúng thường giao lưu với bọn phá gia chi tử. Khi có tiền chúng lại kết thân, khi hết tiền chúng ngoảnh mặt làm ngợ người ham ăn ngon, chúng rủ nhau đến tiệm ăn ngon. Người ham tiền, chúng tiếp tay để bòn rút. Lâu ngày thân quen, chúng đưa họ về nhà, bảo vợ giả bộ lả lơi để moi hồ bao người tạ hắn làm như không biết, vẫn làm bộ thân thiết. Phần hắn nếu ngày nào không mượn tiền thì ngày mai cơm u quy quy nương gương cơm a mương thế món cho đó. Phần vợ hắn hôm nay đòi họ sắm vòng vàng, ngày mai đòi họ sắm quần áo. Chúng đua nhau bòn rút tiền thiên hạ. Việc Lưu Nhị Hổn bị giết là như vậy. Lưu Nhị Hổn có cho Lý Lộc mượn mấy trăm lượng bạc. Lý Lộc thấy Lưu Nhị Hổn có tiền mới dụ về nhà bày tiệc ăn nhậu bất kể. Một mặt vợ Lý Lộc rù quyến Lưu Nhị Hổn. Lưu Nhị Hổn là trai mới lớn, đâu bỏ qua cơ hội mở dân miệng mèo được. Hắn bỏ tiền ra nuôi ăn nuôi mặc cho cả nhà Lý Lột. Về sau Lưu Nhị Hổn hết tiền vẫn ở trong nhà Lý Lột. Lý Lột ra mặt đuổi thẳng. Lưu Nhị Hổn nói tôi chi tiền nuôi cả nhà anh. Bây giờ tôi hết sạch. Anh lại đuổi tôi đi. Không được đâu. Các người ăn gì tôi ăn thứ đó. Lý Lột không còn cách nào hơn. Đuổi cũng không được, lòng căm giận Lưu Nhị Hổn lắm. Ngày kia, hắn cùng Trương Phúc kéo vào quán uống rượu. Họ là anh em kết nghĩa, tính tình rất hợp nhau, chẳng có điều gì giấu nhau cả. Lý Lộc nói Trương Tam ca, nhà tôi bây giờ thiệt bực mình. Thằng cha Lưu Nhị Hổn ăn của tôi, uống cũng của tôi, đuổi hắn không đi. Thiệt bực quá đi. Tôi định hẹn hắn ra đây, mời hắn uống rượu, chuốc cho nó say mềm rồi cho nó đi đầu thai kiếp khác. Tam ca, anh giúp tôi với, được không? Sau này anh có việc gì cần đến tôi không dám làm ngơ đâu. Được mà. Hai người cùng nhau bàn tính xong. Hôm sau hẹn Lưu Nhị Hổn ra quán uống rượu. Lý Lộc ngầm cắp theo một con dao. Hai người thay phiên chuốc rượu Lưu Nhị Hổn. Phần Lưu Nhị Hổn trong lòng buồn bực sẵn. Thấy rượu càng thêm oa. Uống cho đến say mềm. Say như chết không cục cựa dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. A. Nữa. Lý Lộc dìu hắn từ quán rượu về. Trời đã sang canh hai. Trương Phúc cũng cùng đi theo. Qua trước cửa đổi tiền họ Cao. Thấy bốn bề không có ai vì người đổi tiền đã về hết. Lý Lộc vốn có thù hận với nhà họ Cao về việc đổi tiền. Cửa tiệm đổi tiền cho hắn, hắn cứ bảo là thiếu, hai bên gây gỗ nhau luôn. Hôm nay Lý Lộc nghĩ mình giết Lưu Nhị Hổn trước cửa tiệm, cho tụi nó đến cửa quan về vụ án mà không thấy đầu này, cho biết tay. Nói rồi thả Lưu Nhị Hổn xuống đất. Lưu Nhị Hổn say khướt, đâu có biết trời đất là gì, bị Lý Lộc cho một dao đầu lìa khỏi cổ. Giết xong, Lý Lộc và Trương Phúc ai về nhà nấy. Bọn chúng thân thiết nhau hơn. Việc này kể như thế là xong. Người không biết, quỷ không hay, nào ngờ lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Hôm nay nghe Lý Lộc tố mình, Trương Phúc nghĩ bụng việc đánh chết hòa thượng, nó trút hết cho mình à. Nghĩ càng thêm giận, bèn bẩm ngay với quan huyện hòa thượng do tôi đánh chết thật. Nhưng một dao chém chết Lưu Nhị Hổn trước tiệm đổi tiền nhà họ Cao là do Lý Lộc. Trương Phúc đem mọi chuyện tố ra một mạch. Quan huyện nghe xong, hỏi Lý Lộc sao ngươi cả gan thế. Lý Lộc há miệng lắp bắp một lát mới nói bẩm lão gia. Việc này là do sự sắp đặt của Trương Phúc. Hắn giúp tôi giết đấy ạ. Quan huyện nói hai đứa bây toàn là đồ hư đốn cả. Bây đâu, trước hết hãy còng đầu hai đứa lại, giải về nha, chờ bản huyện khám nghiệm tử thi rồi sẽ liệu. Vừa sai Ngộ Tác khám tử thi, quan huyện sực nhớ lại bức thư của Tế Điên hòa thượng dặn ta khi từ cửa đông trở về. Khi nào kiệu vừa dừng xuống đất hãy mở thư ra xem. Để ta mở thư ra xem hòa thượng viết cái gì trong đó. Quan huyện bóc thư ra xem, thấy có ghi mấy câu bần tăng nay chắc chết. Gặp lão gia ăn kết, dặn Ngộ Tác chớ lay. Đắp kín toàn thân ngay, quan huyện coi xong gật đầu ngầm phục tài tiên tri của Tế Điên. Lập tức ra lệnh cho Ngộ Tác không được cởi y phục của hòa thượng. Di động tử thi, chỉ khám nghiệm vết thương trên đầu mà thôi. Ngộ Tác vâng lời. Sau khi xem xét vết thương rồi thư bẩm lão gia. Vết thương sau ớt hòa thượng dài 2 tấc, rộng 3 tấc. Chỗ vết thương trí mạng, ớt và máu hồng còn chảy ra rỉ rỉ. Quan huyện gật đầu kêu thư ký ghi vào biên bản rồi ra lệnh cho lấy chiếu đắp thi thể hòa thượng lại và phái quan địa phương canh chừng. Một mặt truyền áp giải Trương Phúc và Lý Lộc về nha môn huyện Long Du. Sau khi kiệu quan huyện đi về rồi, quan nhân tại địa phương lấy chiếu đắp tử thi lại rồi kéo vào quán Nhị Long Cư nói trưởng quỷ nè. Việc này coi bộ không xong rồi đa. Quan không cứu xét, bọn tôi phải trình lên huyện quan. Do việc gây gỗ đánh nhau ở tiệm của ông phải theo bọn tôi lên nha môn mới được. Trưởng quỷ đáp, thưa quý vị, không có việc gì. Tôi vẫn mời quý vị uống rượu. Huống chi có cớ sự như hôm nay, xin quý vị thương tình che chở cho xong việc tôi sẽ có ít nhiều phải quấy với quý vị. Nói xong kêu phổ khi rót rượu, xào mấy món đồ nhậu bưng ra. Quan nhân ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa bàn luận Lưu đầu nè, anh có thấy cái đầu của hòa thượng không? Sao mới bị có một quyền mà bể nát như thế? Lưu đầu nói tôi cũng thấy lạ thiệt. Trưởng quỷ nói ông hòa thượng này chết thiệt uổng quá. Uổng là thần tài của tiệm tôi đó. Mấy hôm trước tiệm này trống trơn, hôm nay có ông kêu khách vào đến chật phòng. Nếu ông không chết, mỗi ngày tôi không tiếc 2 bữa cơm ngon lành đãi ông. Quan địa phương nói ông đừng nói bậy, để ta xem lại vết thương của ông, sao mà chết dễ dàng như vậy. Người ấy nói xong rồi bèn bước ra dở chiếu đắp hòa thượng lên. Thấy thây ma nhăn răng cười một cái. Sợ quá chạy tuốt vào trong quán. Cái gì vậy? vị kia hỏi. Thây ma cười với tôi. Đừng nói bậy, đã chết rồi mà còn cười nói cái gì? Tại anh uống rượu nên mắt hoa lên đó. Để tôi ra xem thử. Nói rồi bước ra ngoài. Vừa dở chiếu lên thấy hòa thượng trở mình ngồi dậy, hai tao ôm đầu la uy chao, đứng dậy chạy về hướng nam. Quan địa phương lật đật chạy theo nói bắt lại, thây ma chạy đó. Ai nấy nghe hô thây ma chạy, lật đật kiếm chỗ trốn, vì sợ suông nhầm thây ma sẽ ngã ra chết. Tế điên chạy thẳng từ cửa nam qua cửa đông, đến góc thành đông nam lại ngoặt về hướng bắc. Gặp một người đang lưỡng thưởng đi tới. Người này cao không quá 5 thước, thân hình ngũ đoạn, đầu đội chiếc mũ vàng sẫm, mặt tiễn tụ bào màu tím, lưng buộc dây tơ, chân mang giày mỏng, mày hung mắt ác, lông đen kín cả hai tai, tay đang cầm một túi vải. Thấy người này, tế điên nghĩ bụng muốn biện hai vụ án ở huyện Long Du, không bắt thằng cha này thì không ra đầu mối. Nghĩ rồi bèn nói lớn một mình, cốt để cho người ấy nghe cái xứ Long Du này coi vậy mà khó hơn các nơi khác. Người ở chỗ khác tới ăn uống không đúng kiểu, người ta cười cho chết. Người lùng ấy nghe hòa thượng nói như vậy, nghĩ thầm cái đất Long Du nơn a i ca hơn o nơn gơn giống các nơi khác, thiệt là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Không đến chỗ này làm sao biết được. Sao mình không đi theo ông hòa thượng này, ẩm vô quán rượu làm cái gì, mình làm cái đó khỏi sợ ai cười. Nói rồi người đó theo tế điên qua đến xóm ở cửa đông. Thấy hòa thượng tiến vào một quán rượu ở đường phía bắc. Người lùng ấy vào theo. Thấy hòa thượng đá vào chiếc ghế đổ một cái, nói bay đâu. Tiểu tử đem cho ta một bầu rượu. Người lùng kia thấy vậy tự hỏi quy củ của địa phương này như vậy à. Hắn ta cũng đá chiếc ghế đổ một cái rồi kêu bay đâu. Tiểu tử đem cho ta một bầu rượu. Người dọn bàn thấy kỳ cục không dám nói với người lùn. Bèn đến nói với tế điên lục sư phó. Đừng kêu tiểu tử như vậy. Tế điên nói ừ ta lộn. Chú đem cho ta một bầu rượu, bánh 2 lớp có nhân đem 1 cái. Phổ khi nghĩ bụng cả đến cái bánh có nhân ông ta nói cũng không trúng. Nghĩ bụng thế, vẫn cứ chạy đi. Kề đến nghe người lùng kêu tiểu tử cho ta một bầu rượu ngon, 1 bánh 2 da có nhân. Phổ khi nghĩ thầm hai cái ông này bày cái trò gì vậy. Tuy nghĩ thế nhưng cũng chạy đi lấy cho hòa thượng một bầu rượu và một đĩa trên đường 1 cái bánh có nhân. Rồi cũng lấy cho người lùn kia một bầu rượu và một đĩa bánh y như vậy. Tế điên cầm chiếc đũa xom vào đĩa bánh, nói ăn cái này không đúng kiểu, người ta cười cho. Nói rồi cầm chiếc đũa xom bánh lên. Anh lùn cũng cầm chiếc đũa xom bánh lên rồi đưa vào miệng cắn. Nào ngờ bánh nóng có dầu khói bút nghi ngút, làm anh ta phỏng cả miệng. Tế điên uống liên tiếp 10 bầu rượu, ăn liên tiếp 10 cái bánh. Người lùng kia cũng uống 10 bầu rượu và ăn 10 cái bánh y như vậy. Ăn xong tế điên cầm 10 cái đĩa giả bộ ném xuống đất. Người lùng kia thấy bộ tịch tế điên như vậy tưởng thiệt cầm 10 cái đĩa ném xuống đất bể nát. Tế điên cười hà hà, nói đồ oan gia tiểu tử. Người kia nghe kêu như vậy giận quá nói hay cho hòa thượng, ông mắng ta là oan gia không được đâu nha. Tế điên cầm mấy cái đĩa ném vào người lùn ấy phun máu, người kia giận quá quyết sống chết với tế điên. Hồi 82 tế điên tiệm rượu đánh tặc nhân từ phái quán trọ gặp bạn cũ. Bị ăn chồng đĩa phun máu đầu, người lùng tức giận cung tay muốn đánh hòa thượng. Tế điên thấy vậy chạy ra đường, người lùng cũng lật đật chạy theo. Phổ Khi thấy vậy nói rồi, hai người lại bày trò nữa rồi. Hai người này ăn xong đập đĩa, giả bộ đánh nhau rồi ăn quyệt đây. Nói rồi lật đật chạy theo la lớn, hai vị chớ có chạy, trả tiếng rượu đây chứ. 20 bầu rượu, 20 cái bánh nhân, không trả tiền đi không được đâu. Tế Điên không hề ngoái đầu nhìn, lật đật chạy qua cửa đông. Người lùn ấy cũng lật đật chạy theo hô lớn hay cho ông hòa thượng. Khi không ông lấy đĩa ném tôi lỗ đầu. Tôi không để yên cho ông đâu. Ông lên trời tôi cũng tới điện Linh Tiêu. Ông trốn xuống địa ngục tôi cũng theo ông xuống tới cung Thủy Tinh coi ông chạy đàn nào cho biết. Tế Điên cứ một mạch chạy tới trước vừa chạy vừa la không xong, không xong, chuyện này phải lên quan mới được. Chạy tới ngã tư đường, gặp phải Dương Quốc Đống và Y Sĩ Hùng từ phía chánh nam đi lại. Hai người này cũng chạy theo Tế Điên đến Ngũ Lý Bơi nhưng không kịp. Dương Quốc Đống nói thôi, chúng ta trở về đi. Hai người quay lại, vừa đến cửa nam quan nhân địa phương hỏi Y Đầu, Dương Đầu, hai ông có thấy tử thi không? Y Sĩ Hùng nói đâu có tử thi nào. Ở chỗ tôi có một ông hòa thượng ca y e cơ bị chết. Ở chỗ mấy ông còn chúng tôi mới tới ngã tư đường này làm sao thấy được. Không phải đâu, tử thi này chết rồi mà còn biết chạy, chạy về hướng cửa nam đó. Người bị chết đó là ai vậy? Quan nhân địa phương đem việc trảo thiên giao ưng Trương Phúc và quá nhai lão thử Lý Lộc đánh chết hòa thượng ra sao? Quan huyện khám nghiệm tử thi như thế nào và dặn bảo canh chừng? Rồi tử thi làm sao lại chạy? Nhất nhất thuật lại. Dương Quốc Đống nghe xong nói uổng quá há, Tế Công bị người ta giết rồi à. Y Sĩ Hùng nói tại mấy anh không biết chứ Tế Công thần thông quảng đại, làm sao chết được. Thôi chúng ta trở về đi. Quan nhân địa phương cùng Dương Quốc Đống, Y Sĩ Hùng đi đến ngã tư, gặp Tế Điên từ phía đông chạy đến. Quan nhân địa phương hết hồn nói, thầy ma chạy đó. Y Sĩ Hùng và Dương Quốc Đống vội chạy đến hỏi Tế Điên bạch sư phụ, chuyện gì thế? Không xong rồi, hai chúng ta phải lên quan mới được, đừng để tên lùn rượt theo ta chạy trốn nhé. Y Sĩ Hùng và Dương Quốc Đống chạy tới nắm tay anh lùn lại. Nói này anh bạn, chớ chạy. Anh với hòa thượng phải lên quan mới được. Người lùn kia nói được, lên quan thì lên chứ sợ gì. Y Sĩ Hùng rút thiết luyện dây xích ra trói người kia lại. Người kia phản đối ông hòa thượng đó gây sự lên quan. Sao không trói ổn mà chỉ trói mình tôi? Y Sĩ Hùng nói quan huyện chúng tôi có dặn người tại gia gây sự với người xuất gia phải lên quan thì phải trói người tại gia trước, chứ không được trói hòa thượng. Thôi, anh bạn ta đi nhé. Mấy người sửa soạn đi thì Phổ Khi chạy lại kêu khoan đi đã. Dương Quốc Đống dòm lại là người quen, bèn hỏi Lưu Phổ Khi, chuyện gì thế? Ông lùn này ăn 10 cái bánh nhân, uống 10 bầu rượu, ông hòa thượng kia cũng ăn 10 cái bánh nhân, uống 10 bầu rượu. Ăn xong hai người kiếm chuyện gây lộn rồi cùng nhau chạy mất. Thôi chú trở về quán đi, biên hết phí tổn bữa nay vào sổ nợ của tạ bao nhiêu ta sẽ trả. Đã có lời Dương đại gia bảo lãnh, tôi xin trở về trước vậy. Phổ Khi vừa quay lưng đi, Tề Điên nói chúng ta phải lên quan phân xử vụ này mới được. Quan nhân địa phương bước tới nói với Dương Quốc Đống, nhờ Dương đầu thư với đại lão gia là sư phụ đã sống lại rồi, tôi khỏi phải lên nha môn trình báo. Như vậy cũng dân quy quy u vinh quy quy ơ cơn. Y Sĩ Hùng dẫn người lùn đi, mọi người cùng tiến về hướng bắc. Đi không bao xa, từ tiệm rượu đường bắc, Tôn trưởng quỹ chạy ra hỏi Dương đại gia, ông buồn lắm phải không? Dương đầu ngạc nhiên hỏi tôi có buồn gì đâu. chứ không phải bà Dương ở nhà mới mất sao? Ai nói với ông như vậy? Trưởng quỹ lấy tay chỉ Tế Điên, nói vị sư phó này đưa tin đến cho tôi đó. Dương Quốc Đống nói sao sư phó báo tan cho gia đình tôi chi vậy? Ta chỉ nói đùa với ông ấy thôi mà. Để cho ông ấy cho nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Viết liễn trướng. Tôn trưởng quỷ nghe nói, nổi giận hay cho ông hòa thượng. Ông vô cớ gạt tôi. Báo hại tôi sắm đủ cả lễ vật. Làm sao trả lại cho người ta? Ông phải đền cho tôi mới dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Dương Quốc Đống nói thôi mà Tôn Hiền Đệ. Hôm nay chú chịu tốn chút đỉnh đi. Vị hòa thượng này cũng không phải là người ngoài, chú nghĩ tình ta bỏ qua đi. Y sĩ Hùng nói sư phó nói người ta chết làm chi vậy? Có phải là để hết bệnh không? Tế Điên nói một câu rủa phát được 10 năm, nói chết là sống nhăn răng đó. Dương Quốc Đống yêu cầu xin sư phó từ bi cho vợ tôi một viên thuốc. Tế Điên gật đầu, móc cho Dương Quốc Đống một viên thuốc. Người lùn kia bây giờ mới hỏi ông hòa thượng kia ở chùa nào vậy? Y sĩ Hùng nói chú muốn hỏi đến cái ông hòa thượng đấy à, ta nói cho chú biết. Phen này chú đưa ông hòa thượng lên quan là chú lòi bộ mặt thật ra rồi đấy nhé. Ông hòa thượng này là Tế Điên hòa thượng ở chùa Linh Ẩn. Người lùn kia nghe vậy, a lên một tiếng rồi nói nếu là Tế Điên thì tôi không lên quan với ông ấy đâu. Nói rồi bất thình lình tuột xiềng nhảy lên nóc nhà chạy trốn. Tế Điên nói đừng để nó chạy đi. Hai vụ án mạng ở huyện Long Du đều do nó hết. Người lùn này không ai khác mà chính là Từ Phái, ngoại hiệu Tiểu Thần Phi, cũng là một gian dương đại đạo ở huyện Tây Xuyên. Tại sao hai vụ án mạng ở huyện Long Du đều do hắn? Trong đó có một sự tình như vậy, lão đại sĩ Diệp Thu Sương Bắc Yêu ở nhà họ Cao ngoài cửa Nam trước kia cũng là người trong giới lục lâm. Về sau đi tu ở Tam Thanh Quán ngoài cửa Nam. Ông ta kiếm đâu được một bộ tà thư tên là Âm Ma Bảo Kiếp. Trong đó có dạy cách luyện tà thuật, có thể hô phong hoán võ, sái đậu thành binh, dời non lấp biển, biến hóa ngũ hành, điểm đá hóa vàng, bắt yêu trừ tà. Ngày kia, lão đạo sĩ đang luyện phép trong miếu, bỗng có một tăng nhân đến thăm. Ông ta là một trong ngũ huyện ở Tây Xuyên tên Lý Triệu Minh, ngoại hiệu Khai Phong huyện, vốn là bạn thân của lão đạo sĩ. Gặp nhau bày tỏ nỗi niềm xa cách xong, Diệp Thu Sương hỏi Lý Triệu Minh Lý Hiền Đệ từ đâu đến đây? Tôi từ Tây Xuyên đến đây. Từ ngày sào huyện Lục Lâm ở Tây Xuyên bị tan nát, tôi không biết phải gửi thân về đâu. Lão đạo sĩ nghe nói bèn lưu Lý Triệu Minh ở lại miếu với mình. Thấy lão đạo sờm tối chuyên cần luyện tập, Lý Triệu Minh mới hỏi anh luyện phép gì? Ta được một bộ thiên thư, đang luyện các thừa phép thuật. Đạo huynh, anh dạy tôi luyện với. Chú học không được đâu. Muốn luyện, mỗi ngày phải dập đầu 1.000 cái mới được. Lý Triệu Minh nghe nói thầm có ý giận anh ấy không muốn dạy mình đây mà. Ngày kia Cao Chiết Quế mời lão đạo sĩ đến nhà bắt yêu. Lý Triệu Minh biết việc này, bèn ngầm theo lão đạo sĩ đến pháp đài, cho một giao đưa hồn đạo sĩ về cõi khác. Được thiên thư trong tay, Lý Triệu Minh không về miếu nữa mà ngủ tại Đức Hương Dương gia điếm để rảnh rang xem sách và luyện phép. Một hôm, Khai Phong huyện Lý Triệu Minh đang đứng trước cửa điếm thì thấy từ phía đông đi lại một người. Chính là Tiểu Thần Phi Từ Phái. Gặp hòa thượng Lý Triệu Minh, Từ Phái lật đật chạy đến chào hỏi. Lý Triệu Minh hỏi Từ Hiền đệ đi đâu vậy? Tôi muốn đi Lâm An chơi, bạn bè Lục Lâm ở Tây Xuyên bây giờ tan tác hết, tôi cũng không có chỗ dung thân. Lý Triệu Minh kéo Từ Phái vào trong điếm nói chuyện. Từ Phái hỏi anh ở đây làm gì vậy? Ta được một bộ thiên thư, đang luyện phép. Anh dạy tôi luyện với. Chú muốn luyện cũng được, mà phải kiếm cho được cái thiên linh cái của con gái nhỏ đem đến đây. Tìm thiên linh cái để luyện phép gì vậy? Để luyện thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Vốn là người thiệt thà. Từ Phái lo đi tìm thiên linh cái của con gái nhỏ. Gặp người giữ mộ. Hắn hỏi người nằm dưới mộ là ai vậy? Người giữ mộ nghi hắn có ý lén quật mộ bèn không chịu cho biết, chỉ trả lời tôi không biết. Hắn hỏi liên tiếp mấy nơi mà chẳng ai chịu cho biết hết, nên càng cảm thấy bực bội. Hắn đang ngồi nghỉ mệt trong rừng thì từ đầu kia có một tăng nhân đi đến chống gậy đi khập khểnh. Người ấy gặp Từ Phái liền hỏi Từ Hiền đệ, làm cái gì ở đây? Từ Phái dòm lại là người quen. Ông ta là họ Qua Tăng Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Chí. Cũng là Tây Giang Hồ Đại Đạo ở Tây Xuyên. Tại sao có tên là họ Qua Tăng ông Tăng Què? Nhưng vì ban ngày ông ta chống gậy giả bộ đi khập khểnh. Tối lại trổ thuật phi thiềm tẩu biết trên nóc nhà như đi trên đất bằng. Ông ta làm như vậy là để che mắt thế nhân. Người ta cho rằng ông ta đi khập khỉnh không thể nào làm giặc được. Hôm nay gặp nhau. Từ Phái nghe Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Quý nói. Mới đem việc Lý Triệu Minh bảo đi tìm thiên linh cái của đứa con gái nhỏ về luyện phép thuật. Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Chí nói Từ Hiền đệ. Chú thiệt thà quá. Lý Triệu Minh định hại chú đó. Tối nay ta với chú vào trong khách điếm giết Lý Triệu Minh lấy cuốn thiên thư đi có phải hay hơn không? Phải đấy. Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Chí nguyên có hiềm khích với Lý Triệu Minh. Nay nhân cơ hội này mượn tay người khác giết kẻ địch. Hai người thương lượng xong cùng kéo vào quán rượu ăn uống một bữa no say canh hai đêm đó, hai người trở lại khách điếm. Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Chí canh chừng. Từ Phái lẻn vào phòng thấy Lý Triệu Minh đang ngồi ngủ gật trên ghế bèn lìa một dao. Đầu Lý Triệu Minh rơi xuống đất. Đoạt lấy thiên thự đang lúc chạy ra ngoài. Bỗng nghe ở thượng phòng có một tiếng hô nó giết người đó. Làm Từ Phái sợ hết hồn. Bèn nhảy lên nóc nhà rình. Giết kẻ lạ sau đó nghe hòa thượng đòi đi cầu, đòi dẫn ra nhà tranh. Phùng Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Chí đang canh chừng. Bỗng nghe trong phòng có tiếng nói công văn bị ướt rồi. Hắn chẳng biết đó là công văn gì. Thấy sài đầu. Đổ đầu kéo nhau đi tìm hòa thượng. Hắn từ nóc nhà tuột xuống lẻn vào phòng xem thử. Thấy đó là công văn cấp phê cho sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh đi bắt Càn Khôn đạo thử Hoa Vân Long. Phùng Nguyên Chí đút công văn vào túi, thoát ra cửa phòng nhảy lên nóc nhà. Sài, Đỗ hai người trở lại dòm thấy định rượt theo mà không rượt kịp. Phùng Nguyên Chí trộm được công văn, đợi Từ Phái ra, hỏi công việc của chú trót lọt không? tôi đã lấy được bộ thiên thư rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đi lên huyện khai hóa đi. Hiện tại ở chùa Thiết Phật, Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thoại Đại Ca đã phát thiếp Lục Lâm, truyền Lục Lâm tiễn đi khắp các nơi. Có mấy mươi bạn Lục Lâm Tây Xuyên Giang ở đó. Anh có xây bức vách hai lớp, dưới có một cái hầm. Anh em Lục Lâm lỡ gây án mạng bị truy tầm, cứ về đây trốn là an toàn. Chúng mình lên khai hóa đi. Phải đó. Từ Phái Hưởng ứng lời nói và hai người cùng nhau thông thả đi. Tới một cánh rừng, có một người đang đứng sẵn ở đó, hai người nhìn kỹ lại. Thật là nắng hạn thấm mưa rào, đất khách gặp người quen.